cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860, chương 859, ta là vương tử. 2/3. Lão bản, chúng ta thật giống bị phát hiện rồi. Ngay ở đường xương sau xe, một chiếc Việt Châu bản địa trong xe BMW. Tài xế là cái đầu húi cua thanh niên, cũng không quay đầu lại nói rằng: Thành Tín từ phòng yến hội đi ra, vẫn sinh hờn dỗi, cảm thấy bị Đường Chăn coi thường, rất uất ức, cuối cùng tức giận khó tiêu, theo dõi Đường Chăn xe đi ra, muốn biết Đường Chăn nơi ở, dễ dàng cho sau này triển khai thế tiến công. Vừa nãy hắn muốn Đường Chăn phương thức liên lạc, không muốn đến hỏi thăm nhà ở nơi nào cũng chưa thành công. Nghĩ thầm, nếu ngươi không cho, ta vẫn sẽ không cùng à. Ngay sau đó liền một đường cùng đi theo. Bị phát hiện rồi. Thành Tín ngồi ở hàng sau, hẳn là bị phát hiện. Đối phương đã ngừng 2 lần xe, phát hiện liền phát hiện rồi. Thành Tín đơn giản xuống xe. Hiện tại đã là buổi tối hơn 11 giờ. Trên đường số lượng xe chạy thiếu rất nhiều, nhưng chỉ là so ra, vẫn như cũ thường thường có ô tô cực nhanh mà qua. Đát đát đát, tương đương Thành Tín khom lưng vang lên cửa sổ xe. Đường Xương rung xuống chỗ ngồi lái xe bên này cửa sổ xe, nói rằng, bên này, đi nhầm phương hướng rồi. Thành Tín gõ chính là ghế phụ cửa sổ xe, nơi đó ngồi Đường Chăn. Đường Chăn nghe được gõ cửa sổ thời điểm, không nhúc nhích, phảng phất ở thế giới của nàng bên trong không có chuyện này giống như. Thành Tín chỉ có thể vòng tới xe một mặt khác, cúi người xuống hướng về trong xe nhìn, lộ ra nụ cười nói rằng, người tốt Đường Chăn. Đường Xương đánh gãy, chuyện gì đi, có việc nói sự. Thành Tín lúc này mới đem ánh mắt từ trên người Đường Chăn rơi xuống Đường Xương, nghi hoặc mà hỏi, ngươi là, vừa nãy ở trong khách sạn từng thấy Đường Xương, không để ý, bây giờ lại cùng Đường Chăn đơn độc ở trong xe ở chung. Nhìn dáng dấp là muốn đưa về nhà, hoặc là tài xế, hoặc là nó thân phận của hắn, càng thân mật thân phận, nhìn Đường Xương khí chất quần áo, không giống như là tài xế dáng vẻ, điều này làm cho Thành Tín không do lòng cảnh giác nổi lên. Đường Xương cười nói, Thành Tổng, chúng ta vừa nãy không phải nắm tay sao? Mau quên như vậy. Thành Tín, a, đúng, đúng, vừa nãy thời gian vội vã, đều không có cơ hội thật tốt nhận thức. Xin hỏi ngươi là, Đường Xương ngoài cười nhưng trong không cười, nói rằng, nguyên lai Thành Tổng một đường theo tới, là muốn cùng ta biết. Ai nha, có chút cảm động đây. Bất quá tối nay bóng đêm không được tốt, mặt trăng mông lung, ngôi sao cũng không có. Chúng ta vẫn là hôm nào lại ước đi. Đi rồi, Đường Xương làm dáng phải lái xe rời đi. Thành Tín hô to, a chan, ta theo tới là bởi vì ngươi có đồ vật rơi vào trong khách sạn. Ta đưa tới cho ngươi. Đường Xương, món đồ gì? Là cái này. Thành Tín đem một cái hộp nhỏ đưa tới. Ta xem một chút. Đường Xương giương tay muốn tiếp, thế nhưng Thành Tín không muốn cho hắn, vẫn hướng Đường Chăn bắt chuyện. Đường Chăn nhẹ nhàng lạnh nhạt nói, ta không có rơi đồ vật, cảm tạ ngươi rồi Thành Tổng. Thời gian không sớm, ngươi về sớm một chút đi. Đường Xương vừa nhìn Thành Tín cầm ở trong tay hộp hình thức, liền biết này không phải cái gì Đường Chăn hạ xuống đồ vật, mà là hắn đặc biệt chuẩn bị một phần tinh mỹ lễ vật. Thành Tín gặp Đường Chăn thật không hề bị lay động, hơn nữa muốn rời khỏi dáng vẻ lo lắng sau đó lại không có cơ hội, vội vã một mặt thành khẩn nói, a Chăn, tương đương ta là thật rất yêu thích ngươi, năm đó ngươi còn đang gơn sơ đây thời điểm, ta liền quan tâm ngươi, chỉ là khổ nỗi không có cơ hội nhận thức. Ngày hôm nay cơ hội ngàn năm một thuở, ta đặc biệt kích động cùng quý trọng, cho nên mới một đường theo xe của ngươi. Ta không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi biết một hồi, cho chúng ta một cơ hội có được hay không? A Chan, Đường Chân sắc mặt ửng hồng, ý xấu hổ dần nồng, có chút bất an. Đường Xương thấy thế, nói rằng, Thành Tổng đừng nói, ta thật lúng túng. Thành Tín đang ở xuất phát từ tâm can, không muốn Đường Xương lại tới ngắt lời, mất hứng nhìn hắn, nghĩ thầm ngươi lúng túng cái gì? Đường Xương, ngươi nói những câu nói này thời điểm làm gì vẫn đối với ta? Ta rất khó chịu a, đừng nói có được hay không? Bầu không khí có chút vi diệu đây. Hắn lau một cái mặt, nói rằng, một mặt nước bọt, thực sự là đáng ghét. Rút ra trên xe khăn tay chùi rồi một thanh mặt cùng tay. Trực tiếp ném ngoài xe. Thành Tín nhìn từ đỉnh đầu bay qua giấy đoàn, tức giận nói, ngươi loạn ném rác rưởi. Đường Chân ngồi ở trong xe, vừa nghe, đột nhiên muốn cười. Đường Xương cũng là sửng sốt vừa sững sờ. Ai nha, tốt tươi mát mạch não a. Cái kia, xin lỗi, a, đáng chết, ta dĩ nhiên loạn ném rác rưởi. Cái kia, Thành Tổng, ngươi tố chất cao, có thể không thể giúp một tay nhặt một hồi. Ây, nơi đó liền có thùng rác, xin nhờ rồi. Thành Tín sắc mặt giận dữ lóe qua, suy nghĩ một chút, hướng phía sau hô, Tiểu Lý. Tiểu Lý nhanh lên một chút đem rác rưởi nhặt lên đến ném trong thùng rác đi. Lập tức tiếp tục nhìn về phía Đường Chân, một mặt si mê dáng vẻ. A Chân tương đương đây là một phần ta cẩn thận ý. Xin ngươi cần phải nhận lấy. Đường Chân, thật cảm tạ ngươi rồi Thành Tổng. Vô công bất thụ lộc, ta không thể thu. Thành Tín, chỉ là giữa bằng hữu một phần lễ vật nhỏ, không phải cái gì quý trọng đồ vật, ngươi tuyệt đối không nên có gánh nặng trong lòng. Thật, xin ngươi nhận lấy. Đường Chân kiên quyết không chịu thu. Thành Tín kiên quyết muốn đưa. Đường Xương phiền, nói rằng, Thành Tổng, nếu không như vậy được không? Các ngươi dáng dấp như vậy không ngừng. Nếu không đưa ta, đây là cái gì a, ta xem một chút. Đường Xương đưa tay đón. Thành Tín trốn một chút. Cái kia, đây là đưa cho A Chân. Đường Xương bĩu môi, nhỏ giọng nói câu, hẹp hòi. Đem Thành Tín tức giận, ta cùng A Chân nói chuyện, ngươi có thể hay không không muốn ngắt lời. Gọi ta không muốn ngắt lời, ngươi biết ta ai sao? Thành Tín sững sờ, còn thật không biết Đường Xương là ai. Ngươi là? Đường Xương đàng hoàng trịnh trọng nói, ta là Vương Tử. Ngươi họ Vương? Không, ta họ Đường. Thành Tín kém chút không đem mũi tức điên. Đùa ta chơi đùa đây. Hắn không dự định lại để ý tới Đường Xương. Cùng người này không có cách nào giao lưu. Cảm giác mọi người là ở vào hai cái thứ nguyên, hai cái chiều không gian sinh vật. Đường Xương gặp Thành Tín dáng vẻ, chính mình cũng muốn bật cười. Ngẫm lại cũng bình thường. Có thể cùng Đường Quả Nhi mỗi ngày chơi nháo cùng nhau đại nhân. Tư duy khẳng định không bình thường. Thành Tín, A Chân, ngươi có thể hay không trước tiên xuống xe? Ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Đường Xương lại ngắt lời. Thành Tổng, đều nói, đêm nay bóng đêm không được. Không thích hợp nói quá nhiều nói. Trở về đi thôi, ngươi xem một chút trên trời mặt trăng. Mơ mơ hồ hồ. Chíp bông nóng nảy, ngươi xem qua một bản danh chứ sao? Phía trên nói đây là trăng quầng. Biết trăng quầng rất nguy hiểm sao? Loại này dưới ánh trăng, vừa đến nửa đêm 12 giờ, cương thi liền đi ra. Thật là nguy hiểm, hiện tại 11 giờ rưỡi, còn có nửa giờ cương thi liền toàn bộ đi ra. Ngươi nếu là không sợ nguy hiểm, đó là ngươi điêu, chúng ta sợ sệt, chạy về nhà đây. Cầu buông tha a. Thành Tín giận dữ, ăn nói linh tinh, ngươi có ý gì? Ta cùng A Chân đang nói chuyện, ngươi có thể hay không có chút lễ phép? Cái gì trăng quầng, cái gì danh chứ, ngươi cũng nói xem cái gì danh chứ? Dọa ai đó? Thành Tổng, ngạch, cái kia, thật sự có bản này danh chứ? Ngoặc kép chấm chấm, cái gì danh chứ, tên gọi là gì? người bình thường ta không nói cho hắn. Bất quá hôm nay là gặp phải Thành tổng mà. Lúc ăn cơm chúng ta còn nắm qua tay đây. Cũng coi như là có hạt vừng điểm lớn giao tình. Cái kia, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Bản này danh chứ gọi, Mao Sơn đạo sĩ bắt quỷ chỉ nam, truyền lưu mấy trăm năm, trải qua thời gian kiểm nghiệm một bản siêu cấp danh chứ. Chỉ cần 10 đồng tiền một bản, ngươi tuyệt đối đáng giá tới tay. Vào tay một bản mua không được chịu thiệt, mua không được trên cong. Ngươi muốn sao? Ta trong xe liền có một bản tương đương. Thành Tín nhìn đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn đường xương. Cảm giác tất cầu, này rốt cuộc là ai a? Hoàn toàn không có cách nào giao lưu. Vì sao ao chăn như vậy nữ thần sẽ cùng người như vậy cùng nhau? Bọn họ đến cùng là quan hệ gì? Nghĩ tới đây, Thành Tín cuối cùng nắm lấy mấu chốt của vấn đề. Hắn hỏi, ngươi đến cùng là ai? Cùng chăn quan hệ gì? Đường xương bỗng nhiên biến sắc mặt, nghiêm túc nói, một khẩu một cái A Chan. A Chan là ngươi có thể gọi sao? Ngươi ai vậy? Ta tương đương ngươi là ai? Đường xương lại bỗng nhiên cười ha ha, nói rằng, Thành tổng A, ngươi không phải ở thương biển sờ soạng lần mò trưởng thành sao? Làm ăn trước hết làm thị trường điều tra đạo lý này cũng không hiểu sao? Ta là ai ngươi cũng không biết, liền dám đến đuổi chúng ta chăn chăn. Thành tâm xin khuyên ngươi, trở về đi thôi, tay của ngươi không muốn víu cửa sổ xe có được hay không? Xảy ra chuyện có thể không đền nổi nha, ngươi là đại lão bản nhếch. Như vậy, chúng ta đi ha, không muốn theo, rất nguy hiểm, vạn nhất đuổi đuôi va chạm làm sao bây giờ? Tránh xa một chút có được hay không? Ngoan tương đương. Nói xong, không còn đùa Thành Tín, lái xe đi xa rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.